Điều Sử Lai Khắc Thập Quái không biết chính là, đối phương sở dĩ được gọi là cuồng chiến đội, chính là có quan hệ với trạng thái này của bọn họ. Đệ tam hồn kỹ của tên Như Ý Luận Hồn Sư kia có được từ một con cuồng nhiệt ma tích. Một khi dùng đến, cái kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm này khiến cho người khác rơi vào trạng thái cuồng bạo trong vòng 3 phút. Sau khi gia trì trạng thái cuồng bạo, cảm giác thống khổ không còn. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh, thì sẽ bị mất đi thần trí. Đổi lại nhận được năng lực biến thái là tất cả các thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 15%. Những hồn kỹ phụ trợ đã được gia trì cũng sẽ kéo dài thêm được 1 phút. Nên có thể nói rằng, coi như Như Ý Bản Hồn Sư đã bị hôn mê, những hiệu quả phụ trợ mà hắn đã gia trì lên các đội viên của cuồng chiến đội vẫn kéo dài thêm 1 phút hợp cùng với trạng thái cuồng nhiệt. Tam ca nói với tiểu áo chuẩn bị ma cô chàng đi. Em sẽ giải quyết bọn chúng cùng một lúc. Đệ định làm gì? Đường Tam, đệ sẽ phát động một hồn kỹ tự sáng tạo nhưng mà phạm vi của nó quá rộng sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Y Nhiên nghe hiệu lệnh thả hồn kỹ của mình. Đã biết, Y Nhiên, Đường Tam ngay lập tức nói cho áo tư tạp tạo ra ma cô chàng. Tuy là áo tư tạp không biết vì sao Đường Long lại nói mọi người cần ma cô chàng nhưng vẫn tạo ra đưa cho mọi người trừ Đường Long. Ngay lúc này Y Nhiên phát động hồn kỹ đi. Hồn kỹ thứ 3 Độc Long Xà Thần Mãng. Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên phát động hồn kỹ của mình và từ trên cơ thể nàng bay ra 2 hư ảnh long và xà rồi quấn quýt lấy nhau lao thẳng xuống sàn đấu sau đó nổ tung. Vụ nổ giải phóng đại lượng khí độc và cuồng chiến đội là người lãnh đủ hết. Cả 7 người cuồng chiến đội hít vào đại lượng khí độc khiến cho cả đám hoa mắt. Chóng mặt đồng thời bị tê liệt đi. Đường Long dậm chân xuống đất phi lên cao và tay phải co lại thành nấm đấm đồng thời được bao bọc bởi quang cầu trắng xanh. Đường Long rơi xuống trung tâm sàn đấu và nện nấm đấm của mình vào trung tâm sàn đấu. Chấn động chi quyền, sàn đấu nứt ra và cuồng chiến đội rung lay thân thể mình vì rung động cực kỳ khủng khiếp mà Đường Long tạo ra. Sàn đấu xuất hiện nhiều vết nứt rồi phá toái thành nhiều mảng vỡ. Cuồng chiến đội cũng bị đống đổ nát vùi lấp bên trong và hiển nhiên là thua cuộc. Người chủ trì thoáng sững sờ trước cảnh tượng mà Đường Long gây ra rồi tuyên bố Sử Lai Khắc là đội giành chiến thắng. Đám người đới Mộc Bạch ở trên không quan sát cận cảnh nên biết được vì sao Đường Long kêu mọi người ăn ma cô chàng của áo tư tạp rồi vì đòn tấn. Công này sẽ phá hủy đi chỗ đứng của họ nên là mới phải bay lên không? Những thành viên cuồng chiến đội được nhân viên của đấu hồn chàng lôi ra khỏi đống đổ nát. Nữ tử duy nhất trong cuồng chiến đội là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo vì lấy cuồng tê làm đỡ đạn. Đường Long thấy vậy chỉ nhíu mày lại rồi xoay người rời đi nhưng mà nữ tử kia không chịu bỏ qua. Nàng gạt ra đám nhân viên đấu hồn chàng xông tới Đường Long ý đồ định đánh lén. Nguy hiểm, Triệu Vô Cực. Hồn kỹ thứ 2 Độc Chu. Chết đi cho ta, nữ tử. Đường Long quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ tử rồi thân hình lóe lên biến mất và xuất hiện sau lưng nữ tử kia. Cái gì, nữ tử? Khi vừa xoay người lại nữ tử kia cảm nhận được bụng mình đau xót thì cúi đầu xuống thấy được tay Đường Long co lại thành chảo chụp về phía bụng. Nàng xoáy lấy, làm người nên biết điểm dừng của mình. Đây coi như là một bài học cho ngươi. Đường Long học ra những lời nói đó xong liền hất nữ tử lên cao rồi thực hiện liên hoàn combo đánh cho nàng gãy 4 xương sừng và vũ hồn nhân diện ma chu. Mờ nhạt đi, cách chương.